Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, canh 2, bóng câu qua khe cửa, ánh nắng thấm thoát, một năm qua đi, này một năm, Thư chừng 19 tuổi, thiên nhưng bổ, hải nhưng điền, nam sơn nhưng di, nhật nguyệt chuyện xưa, không thể phục truy, Thư chừng ngẩng đầu nhìn thiên. Lười biếng lười tiếng nói vang lên, chẳng sợ chính là làm ra một bộ văn nghệ thiếu niên bộ dáng cũng ngăn không được thiếu niên cốt khí. Bí khí, lúc này có bằng hữu muốn hỏi, thiếu niên nói có ý tứ gì? Kỳ thật, thiếu niên căn bản không có ý khác, chính là dùng để trang bức cùng thường thường tú một đợt nàng cao chỉ số thông minh. Vinh Tuyển dịch tỏ vẻ. Thật sự thói quen, này một năm thời gian Thư chừng biến mất ở Z quốc giới giải trí. Được đến thế giới cấp số học giả danh hiệu về sau không còn có xuất hiện ở quá lớn chúng trước mắt. Lời đồn nói nàng bởi vì diễn, vô, được bệnh trầm cảm. Nói nàng một người đóng vai hai giác được tinh thần phân liệt. Cố tình mỗi một cái còn nói đến có trật tự, cùng thật sự dường như, Thư chừng đối này cũng không để ý. RS phòng làm việc còn lại hai người đánh Thư chừng cờ hiệu ở hỗ trợ công ty mời chào tới rồi mấy. Cái tân nghệ sĩ, Thư chừng có dành thời điểm cũng sẽ lấy chính mình danh nghĩa cấp này đó tân nhân một ít diễn kịch. Thượng kỹ xảo cùng phương pháp thượng chỉ đạo tư liệu truyền tới các nàng trong máy tính. Nhưng là Thư chừng lại có năng lực phát ra đi mấy thứ này. Lại không cho Thẩm Hòa tìm được nàng. Một năm thời gian. Thư chừng du biến trên thế giới hơn 20 quốc gia. Cả ngày không phải phao thư viện chính là phao Vinh Tuyển dịch. Ngoài ra Thư chừng bổ sung không ít trên thế giới này một ít nàng sở không biết tư liệu. Hơn nữa dùng The King tên này để lại không ít huy hoàng chiến tích. Mà này đó có một bộ phận toàn bộ là chính nàng độc lập hoàn thành. Thư chừng tại đây một năm thời gian. Kết hợp cùng bắt chước các đại danh gia sáng tác phương pháp. Ở không ngừng thực tiễn cùng luyện tập, đến sau lại chính nàng viết tác phẩm sở có được thành tựu không thể so trên địa cầu danh gia tác. Phẩm kém thời điểm nàng mới cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Thư chừng càng ngày càng cảm thấy nhân loại tự hỏi thật là một cái có ý tứ quá trình. Thân là hệ thống nàng chỉ cần làm ra quét, số liệu xử lý. Nhưng là nhân loại lại phải dùng trí nhớ đi thăm dò. Thư chừng từ biến thành người lúc ấy liền biết, người đại não là có cực hạn. Liền tính kết hợp nàng tư duy cũng không tránh được tự hỏi thời gian quá dài lúc sau đầu sẽ xuất. Hiện bạo đau yêu cầu nghỉ ngơi hiện tượng. Này một năm thời gian, Thư chừng lại rõ ràng cảm nhận được trải qua chính mình thời gian dài rèn luyện. Nàng đến đại não tự hỏi năng lực càng thêm cường đại. Tự hỏi lúc sau đại não bạo đau hiện tượng càng ngày càng ít. Cái này hiện tượng làm Thư chừng thực kinh hỉ. Nói cách khác, nàng hiện tại còn không có rèn luyện ra cái này đại não cực hạn. Ước chừng liền ở ngay lúc này, TV thượng một tiết mục hấp dẫn Thư chừng chú ý. Cường đại nhất não, đây là một khoa học loại sâu thực tế cường đại nhất não. Nó ở quốc nội nhắc lên thu coi chiều dâng. Cường đại nhất não chuyên chú với truyền bá não khoa học tri thức cùng trí nhớ cạnh kỹ. Toàn bộ hành trình mời nhà khoa học, từ khoa học góc độ, tìm tòi bí mật thiên tài thế giới, cũng đem sàng chọn ra tuyển thủ tạo thành cường đại nhất trong đầu quốc chiến đội. Ninh chiến đến từ hải ngoại cường đại nhất não chiến đội. Quyết xuất thế giới cường đại nhất não. Thư chừng chú ý tới này một tiết mục nguyên nhân gần là muốn thăm dò trí nhớ cực hạn cho nên đi sao? Sao, nhưng, có thể, Thư chừng chú ý tới cái này tiết mục còn có một nguyên nhân là bởi vì tiết mục bá ra khi một người. Mạt, người kia là đại vệ áo khang nạp. Đại vệ áo khang nạp chính là một năm trước thế giới toán học kiến mô thi đua đệ nhị danh. Hết chương.